Tập toàn thực mỹ, chương 2, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Ninh Tịch đang nhìn nàng trong gương, thiếu nữ trong gương quen thuộc lại xa lạ cũng lẳng lặng nhìn nàng. Phảng phất 8 năm thời gian kia đều là giấc mộng, hết thảy cũng không phát sinh qua, nàng cũng chỉ là Ninh Tịch vô tư vô lự ngây thơ khoan khoái. Ninh Tịch trong tích tắc hoảng hốt, chợt lại tỉnh táo, không, đây hết thảy không phải là mộng. Hết thảy, nàng đều nhớ rõ rất rõ ràng. Ninh Huy bị đổ rượu độc bỏ mình thê lương. Nguyễn Thị thắt cổ tự sát bi thương. Ninh gia nam Đinh bị chém đầu bi phẫn. Còn có Ninh Hữu Phương bị hành hình cực kỳ bi thảm. Những thứ hình ảnh máu tanh, thật sâu tại trong đầu của nàng. Vĩnh viễn không cách nào quên, nhưng bây giờ nên giải thích như thế nào? Ninh Tịch cứ như vậy đứng ngơ ngác, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngay cả Nguyễn Thị tỉnh lại vẫn nhìn nàng cũng không phát giác. Nguyễn Thị nhìn Ninh Tịch bóng lưng đứng thẳng lẳng lặng, không biết như thế nào. Trong lòng mỉm cười nhói đau, nữ nhi luôn ngây thơ, tựa hồ đột nhiên trưởng thành. Rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, bóng lưng gầy yếu lại mơ hồ để lộ ra lạnh lẽo cùng cô đơn. Tịch nhi, Nguyễn Thị xuống giường đã đi tới, dè dặt tiếng hô, ngươi trừng tỉnh khi nào? Ninh Tịch phục hồi tinh thần lại, xoay người lại cười nói, mới vừa tỉnh không lâu, xuống giường soi gương, vừa nhuốm bệnh, sắc mặt quả nhiên thật là khó xem đây. Nguyễn Thị quả nhiên bị trêu chọc vui vẻ cười một tiếng. Yêu thương dụ dỗ nói, Tịch nhi ta là xinh đẹp nhất, nơi nào sẽ khó coi, nghe một lời nói ôn nhu này. Ninh Tịch hốc mắt lặng lẽ đã ươn ướt, chợt bổ nhào vào trong lòng Nguyễn Thị. Ôm chặt cổ Nguyễn Thị không chịu buông tay, chết mà sống lại, trở lại thời đại khi còn thiếu niên, thân nhân vẫn còn bên người, đây nhất định là trời xanh có ý tốt cho nàng có thể làm lại. Không cần phải lại lưu lại bất kỳ tiếc nuối, làm cho nàng có cơ hội tránh đi tất cả mầm tai và kiếp trước. Thủ hộ tất cả thân nhân, làm cho nàng có thể mở to hai mắt, thấy rõ ràng bộ mặt thật tất cả mọi người, không hề bị người lừa gạt. Như vậy, nàng tất nhiên không cô phụ ý tốt trời xanh, nhất định phải làm lại thật tốt. Ninh Tịch không tiếng động rơi lệ, ở trong lòng âm thầm lập lời thề. Kiếp trước, nàng chỉ là một gốc cây tầm gầy nhu nhược, sinh tồn phụ thuộc người nhà. Về sau, lại phụ thuộc Thiệu Yến. Đại họa tiến đến thời điểm, nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân bên cạnh chết đi. Nàng duy nhất có thể làm chính là kết thúc tính mạng của mình, chờ mong cùng người thân ở dưới cửu tuyền gặp nhau. Mà nay sống lại, nàng nhất định phải là một gốc cây đại thụ có thể vì người nhà che gió che mưa. Thủ hộ thân nhân, cửa lớn vang một tiếng chợt mở ra, Ninh Hữu Phương bưng một chén cháo lớn nóng hổi đi đến. Vốn là khuôn mặt nụ cười, đợi chứng kiến Ninh Tịch lúc mặt mũi tràn đầy nước mắt. Lập tức khẩn trương hỏi. Như thế nào đột nhiên khóc, có phải hay không ở đâu không thoải mái, nhìn xem gương mặt kia quen thuộc bàng hoàng không che giấu chút nào ân cần. Ninh Tịch trong lòng ấm áp, rồi lại có chút chua xót. Ninh Hữu Phương thương nữ nhi như mệnh, vì nữ nhi không tiếc làm hết thảy việc ngốc. Ninh Hữu Phương nếu không phải là vì nàng, ngự chủ Ninh Hữu Phương như thế nào lại dám gian lận trong ngự thiện. Như thế nào lại rơi vào tình thế bị người ta lợi dụng dẫn đến thê thảm kết cục. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy hết thảy, nhưng nàng thông tuệ, tại trước khi chết một khắc kia mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Nghĩ cùng những thứ này, Ninh Tịch nước mắt rơi càng rơi gấp hơn, Ninh Hữu Phương vội vàng buông khay xuống, vội vàng đi tới hỏi Nguyễn Thị, mới vừa rồi còn ngủ thật tốt, như thế nào chỉ chớp mắt liền khóc sướt mướt. Nguyễn Thị bên cạnh vỗ sau lưng Ninh Tịch thở dài nói. Ta cũng không biết, vừa rồi ngủ chỉ chốc lát, lúc thức dậy nàng liền bộ dáng này. Ninh Hữu Phương hơi có chút không vui chừng Nguyễn Thị một cái. Làm cho người hảo hảo cùng nàng, ngươi lại tốt, thế nhưng lại ngủ đi. Nguyễn Thị có chút ủy khuất, lại cũng không dám tranh cãi. Ninh Tịch nghe một câu hai người đối thoại cũng không lọt đem vào trong tai. Trong lòng đầy tràn cảm động cùng hạnh phúc, có được cha mẹ như vậy thương nàng yêu nàng. Nàng cuộc đời này sao mà may mắn, Từ khắc đó bắt đầu, nàng cũng không muốn tùy ý rơi lệ chọc cha mẹ lo lắng. Nàng muốn cười vui vẻ hảo hảo sống. Ninh Tịch ngẩng đầu lên, dùng tay áo lau đi lệ trên mặt, nhẹ nhàng nói, cha, nương, các ngươi đừng cãi, ta thật tốt, cũng không có chuyện gì. Hai ánh mắt nhất tề nhìn lại, chăm miệng một lời hỏi, thật vậy chăng? Ninh Tịch đưa ra nét mặt tươi cười đẹp nhất, dùng sức gật đầu. Ninh Hữu Phương vốn là một người tính tình không để ý. Gặp Ninh Tịch cười vui vẻ, liền lập tức bình thường trở lại. Dắt Ninh Tịch ngồi xuống bên bàn, múc một muỗng giống như hiến vật quý đưa tới bên môi Ninh Tịch. Nữ nhi ngoan, cha đặc biệt cho ngươi nhịn cháo hạt ý dĩ hạnh nhân. Mau nếm thử chút ít xem ăn được hay không. Hạt ý dĩ hay còn gọi là hạt bo bo, bồi dưỡng cơ thể rất tốt. Ninh Tịch cười uống một ngụm, khen, thật sự là ăn ngon cực kỳ. Gạo này cháo vừa nhừ vừa thấm lại mềm, tay nghề cha càng ngày càng tốt. Ninh Hữu Phương thân là đầu bếp danh nổi nhất thành trong Lạc Dương. Tại Thái Bạch Lâu trấn giữ mấy năm qua, tửu lâu làm ăn vô cùng tốt, khách giống như mây mà đến, hơn phân nửa đều là công lao của hắn. Bất quá, tại Thái Bạch Lâu T, Ninh Hữu Phương cũng không phải là làm tất cả tiệc rượu. Chỉ có quan lại hiển hách quyền quý cùng thân hào nông thôn phú thương chi lưu mới có thể làm phiền hắn hảo động thủ làm bàn tiệc rượu. Còn lại thời điểm khác, Ninh Hữu Phương chỉ cần chỉ huy những thứ khác đầu bếp động thủ là được. Nhưng trong nhà, lại là một cảnh tượng khác, Ninh Hữu Phương thường xuống bếp làm các loại ăn tươi ngon làm cho Ninh Tịch. Phần tỉ mỉ kia, khách nhân cao cấp nhất cũng không hưởng thụ được. Đối với Ninh Hữu Phương mà nói, nữ nhi ăn khoan khoái thoải mái. Chính chuyện tình trên đời làm người ta khoái trá, gặp Ninh Tịch từng miếng ăn không ngừng. Ninh Hữu Phương lập tức mặt mày hớn hở, liền nói, ngươi nếu là thích ăn, ta buổi tối chịu đựng làm thêm cho ngươi cháo táo đỏ cầu kỳ. Đổi lại khẩu vị, cầu kỳ là một vị thuốc bổ nhưng trong dân gian vẫn thường dùng trong bữa ăn. Lá dùng để nấu canh, hoa để pha trà, quả để ngâm rượu, cây cầu kỳ sau khi lớn. Cành mọc ra tua tủa giống như cây gậy nên cũng có tên là tiên nhân trượng. Truyền thuyết cũng nói rằng, ngày xưa các đạo sĩ nghiên cứu chế thuốc trường sinh, cầu kỳ vẫn là vị chính, nhưng được họ giữ bí mật để dùng riêng cho mình. Cây cao độ hơn 2 thước, trồng bằng cách cắt cành hay gieo hạt, mùa hoa từ tháng 6 đến tháng 9, mùa quả từ tháng 7 đến tháng 10, quả chín sấy khô gọi là kỳ tử. Cây này thông dụng lắm. Ở mấy chợ Việt Nam có bán nhiều, bà con hay mua về nấu canh ăn, mùi nó hơi giống lá ớt, hơi hăng, nhưng rất thơm, ăn lại tốt hơn lá ớt, vị nào mắt bị cườm hay kết mạc, thì cô nên ăn lá ớt, còn cây cầu kỳ thì ngược lại đó. Hạt kỳ tử ngọt, người ta hay nấu canh hay nấu chè hoặc làm rau câu nửa đó. Nguyễn Thị sớm thành thói quen nhìn Ninh Hữu Phương nhiệt tình sủng ái nữ nhi. Giờ phút này lại cũng không nhịn được khen, lầu bầu câu, ta ngã bệnh thời điểm, cũng không còn gặp ngươi cố ý từ trong tửu lâu trở lại làm cháo cho ta ăn. Ninh Hữu Phương liếc Nguyễn Thị một cái, ui ui ui, ngươi ở trước mặt nữ nhi cũng đừng đổi trắng thay đen. Mỗi lần ta muốn trở về gấp, ngươi hết lần này tới lần khác không cho phép, nói là sợ ta mệt gặp ngươi lại đau lòng, giờ tại sao bực tức? Nguyễn Thị có chút cáu thẹn ngắt bả vai Ninh Hữu Phương một cái. Cái này đại quê mùa, ở trước mặt nữ nhi cũng không biết giữ lấy một chút. Lời nói bực này cũng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Ninh Hữu Phương vụng về nhe răng trợn mắt kêu đau, trong mắt lại tràn đầy đều là vui vẻ. Ninh Tịch xem hai người bọn họ mồm mép lừa người, trong lòng ấm áp lan tới, trong miệng cháo hạt ý dĩ hạnh nhân tựa hồ càng mỹ vị. Chậm rãi trơn vào trong bụng, trong dạ dày ấm áp, tâm cũng ấm áp, Ninh Tịch lơ đãng nói câu, cha, thời điểm ngươi làm cháo hạt ý dĩ hạnh nhân, là trước tiên cho hạt ý dĩ vào chờ hạt ý dĩ đun sôi. Mới cho hạnh nhân, Ninh Hữu Phương sững sờ một chút, chợt nở nụ cười, Tịch Nhi cũng thật là lợi hại, chỉ ăn vài miếng, mà ngay cả cái này cũng đoán được, Ninh Tịch mím môi cười một tiếng. Cỏ má lúm đồng tiền ẩn hiện, hết sức ngọt ngào đáng yêu. Cha quả nhiên tỉ mỉ, sợ hạnh nhân có cay đắng. Trước ngâm thời gian thật dài đi, nếu nói là Ninh Hữu Phương vừa rồi chỉ là kinh ngạc. Nhưng bây giờ là 100% là sợ hãi. Hắn trợn to hai mắt, từ trên xuống dưới quan sát Ninh Tịch hai vòng. Ngươi là làm sao biết điều này? Trên thực tế, trước mắt chén cháo này nhìn như cháo hạt ý dĩ hạnh nhân bình thường. Nhưng hắn là tốn không ít khổ tâm làm ra. Hạt ý dĩ ngâm hai canh giờ mới nấu. Hạnh nhân ngâm thời gian càng lâu chút ít, vị đắng chát diệt hết, còn lại là hương thơm cùng ngọt. Ninh Tịch bị hỏi sững sờ. Theo bản năng đáp, ta thuận miệng đoán, trong lòng nhưng cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi chỉ ăn một miếng, nàng liền một tự nhiên biết một chút, thậm chí còn có. Cha, ngươi có phải hay không dùng hoa quế ngâm qua nước với gạo trước khi nấu cháo? Cho nên, trong cháo mới có thể đọng lại hương thơm mà không mất. Vào miệng thanh ngọt vô cùng, Ninh Hữu Phương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Ninh Tịch, phảng phất nhìn xem một người bình thường không quen biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Ninh Tịch trong lòng cũng nhảy không ngừng. Há to miệng, lại là cái gì cũng không nói. Chuyện này thực sự quá huyền diệu. Chính nàng cũng nói không rõ ràng rốt cuộc là thế nào đây. Nguyễn Thị gặp Ninh Hữu Phương truy vấn không ngừng. Nhịn không được liếc Ninh Hữu Phương một cái. Tốt lắm, biết rõ liền biết rõ. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tịch Nhi hôn mê vài ngày mới tỉnh. Thân thể còn rất suy yếu. Đừng có lại quấn quýt lấy nàng nói chuyện. Nói, liền ôn nhu hướng Ninh Tịch cười một tiếng. Tịch Nhi, ngươi ăn đi, đừng quản cha ngươi. Ninh Tịch gật đầu cười, lại cúi đầu bắt đầu ăn. Từ nhỏ đến lớn, Ninh Tịch không biết đã ăn bao nhiêu thức ăn Ninh Hữu Phương tự mình làm. Chưa bao giờ tư vị khắc sâu giống giờ phút này như vậy. Hạt ý dĩ mùi thơm ngát, hạnh nhân ngọt, còn có hoa quế khí nhàn nhạt mà không mất mùi. Đan xen thành hương vị tuyệt hảo không gì sánh kịp, tại trong miệng nàng lan tràn ra. Như vậy vị giác nhạy bén, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão thiên ban ân nàng sinh mệnh mới, chẳng lẽ còn ban cho nàng vị giác bén nhạy quý báu sao? Ninh Tịch kinh ngạc nghĩ tới, động tác trong tay dần chậm lại. Một bên Ninh Hữu Phương, cũng đang không chớp mắt nhìn xem Ninh Tịch, nhớ tới vừa rồi Ninh Tịch nói lời kia em nói. Nhịn không được thở dài nói, Tịch Nhi vị giác nhạy bén như vậy. Quả thực trời sinh chính là có khiếu làm đầu bếp. Nguyễn Thị nghe nói như vậy lại không quá cao hứng, hung hăng liếc Ninh Hữu Phương một cái, cả ngày nói hiu nói vượn không có đứng đắn, làm một cô gái thật tốt trong nhà, làm cái gì đầu bếp, ngươi đừng mơ tưởng cho nữ nhi bảo bối của ta cả ngày dính những thứ dầu muối tục vật kia. Nghe nói như vậy, Ninh Hữu Phương lập tức không vui, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. Đầu bếp làm sao vậy? Chúng ta đầu bếp dựa vào tay nghề kiếm cơm, cũng thẳng thắn đứng đắn. Hắn bình sinh không thể nghe nhất là người khác chê bai đầu bếp. Nguyễn Thị liếc Ninh Hữu Phương còn đang văng nước miếng một cái. Bĩu môi nói, thân ngươi vì Thái Bạch lâu làm đầu bếp chính, cả ngày cùng quan lại quyền quý liên hệ, bọn họ ăn ngươi làm món ăn, con mắt có từng xem qua ngươi một cái. Ninh Hữu Phương bị nghẹn ở họng. Ngươi, đầu bếp địa vị thấp, bị coi là nghề nghiệp đê tiện, đừng bảo là những thứ kia quý nhân cửa, mà ngay cả dân chúng bình thường nhắc tới đầu bếp đến. Cũng không thoát khinh thị bĩu môi, tài nấu nướng của hắn cao minh, kiếm tiền công nhiều hơn nữa, cũng không cải biến được thân phận thật sự hèn mọn. Nguyễn Thị chọt chúng chỗ đau đáy lòng Ninh Hữu Phương, trong lòng cũng sinh hối hận, ôi chao, nói cái gì không tốt. Không phải là nhắc tới chút ít, biết rõ Ninh Hữu Phương bình sinh lớn nhất là chuyện này. Mỗi lần nói cùng, sẽ tranh tới đỏ mặt tía tai. Cháo hạt ý dĩ hạnh nhân. Cách chương.